ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chương 4, cuối cùng một kiếp. Vạn Thọ Cung, nơi này Trần Khuynh Địch cũng không phải lần đầu tiên đến. Bất quá cùng trước kia khác biệt, một lần này đến thời điểm, Vạn Thọ Cung bên trong thời khắc tồn tại sáng ý uy áp lại là đã tiêu tán. Phảng phất tại nói cho tất cả mọi người, tòa này Thuần Dương Cung trung tâm quyền lực đã mất đi chủ nhân của hắn. Xuyên qua trọng trọng cửa cung, đẩy ra chỗ sâu nhất Thanh Đồng Đại Môn, cuối cùng Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch hai người mới đi vào bình thường Ninh Thiên Cơ bế quan. Địa phương, đó là một tòa sâu thẳm điện đường, cùng Kim Bích Huy Hoàng Đại Hùng Bảo Điện, tôn quý uy nghiêm vị ương cung cũng khác nhau, khắp nơi lộ ra phản phác quy chân khí tức, cũng không có cái gì hoa lệ trang sức. Toàn bộ đại điện bên trong, chỉ có tả hữu hai hàng các thập bát căn Thanh Đồng trụ cột. Còn có ngay phía trước một tòa pho tượng. Ngoài ra, đơn giản chính là một cái bồ đoàn thôi. Ô ô, nhìn thấy một màn này Trần Khuynh Địch từ trong thâm tâm cảm khái một tiếng. Nên nói thật không hổ là nghĩa phụ sao. Mọi người đều biết, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ gửi gắm tình cảm tại kiếm. Kiếm đạo tu vi trên đời vô song, làm người càng là giản dị tự nhiên, nhưng trên đời lại có bao nhiêu mặt ngoài một bộ phía sau một bộ người. Bây giờ ở nơi này Vạn Thọ Cung bên trong xem xét, mới có thể nhìn ra được, Ninh Thiên Cơ sau lưng chân thực bộ dáng, quả nhiên là trước sau như một. Thế nào, Long Thiên Tứ tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch nghi hoặc xoay người hỏi. Chỉ là phát hiện đại điện này thế mà như vậy mộc mạc. Cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Dù sao cũng là ta Thuần Dương Cung trưởng giáo chí tôn chỗ ở a. Hô cái này a, Long Thiên Tứ cũng là khá là chướng gật gật đầu. Đúng vậy a, nhớ ngày đó cái này Vạn Thọ Cung bên trong thế nhưng là kim bích huy hoàng. Khắp nơi bày đầy kỳ chân dị bảo. Chung quanh tổ sư pho tượng môn cũng là nạm vàng mạ bạc. Không biết đến cỡ nào xa hoa. Đáng tiếc vật đổi sao rời. Lần trước đại kiếp qua đi. Vì điền vào chỗ trống. Liền cái này Vạn Thọ Cung đều kém chút phá hủy. Cũng là khổ trưởng giáo. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Đem lão tử vừa rồi cảm động trả lại cho ta. Ho khan kịch liệt hai tiếng lấy che giấu xấu hổ về sau. Trần Khuynh Địch lúc này mới bắt đầu dò xét đại điện bốn phía. Hắn lần trước đến thời điểm, lực chú ý cơ hồ tất cả đều bị Ninh Thiên Cơ hấp dẫn. Cho nên căn bản không có chú ý trong đại điện tình huống. Bây giờ xem ra hai bên trái phải pho tượng rất có ý tứ. À, đây đều là ta Thuần Dương Cung tổ sư sao? Ngoặc kép, a. Long Thiên Tứ liếc nhìn tả hữu hai hàng các 18 tòa, tổng cộng tam thập lục pho tượng, trên mặt không khỏi lộ ra phức tạp biểu lộ. Không sai, đây đều là ta Thuần Dương Cung tổ sư, hơn nữa còn là cùng Thuần Dương đạo tôn một thời đại, là ta Thuần Dương Cung đời thứ nhất cao tầng thành viên nòng cốt. Vốn dĩ bọn họ đều có truyền thừa lưu truyền xuống, là ta Thuần Dương Cung trưởng lão đoàn xà nhà trụ cột. Nhưng tiếc là đại kiếp về sau, truyền nhân bên trong tuyệt đại bộ phận toàn bộ chiến tử, chỉ còn lại có truyền thừa võ công cùng ý chí. Đặt ở cái này trống rỗng bên trong Vạn Thọ Cung, lại là không có người kế thừa. Tam thập lục vị tổ sư, Trần Khuynh Địch lần thứ hai trong lòng xuất hiện kính nể cảm xúc. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, có thể cùng vị kia Thuần Dương đạo tôn một thời đại, còn trở thành Thuần Dương Cung đời thứ nhất thành viên nòng cốt người. Tuyệt đối không phải là người yếu gì, thiên tài không thể nào cùng nhược trí kết giao bằng hữu. Cường giả hữu nghị chỉ sẽ dành cho cường giả, có thể tưởng tượng cái này tam thập lục vị tổ sư, đều không ngoại lệ, khẳng định đều là cái thời đại kia nhân kiệt thiên kiêu. Thái Thượng Trưởng Lão. Có thể giới thiệu cho ta một chút cái này mấy vị tổ sư sao? Bọn họ hẳn là đều có danh hào à? Ngô đây, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch thoại âm vừa dứt, Long Thiên Tứ biểu lộ lập tức trở nên quái dị, miệng há ra hợp lại, trên mặt thế mà lộ ra vẻ do dự. Có cái gì ẩn tình sao? Chẳng lẽ là tam thập lục vị tổ sư kết cục sau cùng dính đến Thuần Dương Cung hắc lịch sử à? Nói thí dụ như cái gì ân oán báo thù, huynh đệ bất hòa loại hình, kỳ thật cũng không có gì. Ngay tại Trần Khuynh Địch mở rộng não động, thời điểm Long Thiên Tứ cuối cùng mở miệng, chỉ là có chút khó có thể mở miệng à? Khó có thể mở miệng? Quả nhiên thật là hắc lịch sử sao? Năm đó tổ sư tổng cộng tam thập lục vị, từ đạo tôn xuất lĩnh, ở Thái Hoa Sơn mở ra tông môn, mà tổ sư môn vì có thể có một cái bá khí mà không mất đi xinh đẹp, điệu thấp mà có nội hàm danh tự, lẫn nhau tranh luận trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới quyết định tổ sư môn đối ngoại danh hào. À, Trần Khuynh Địch khá là hâm mộ nghĩ đến. Danh hào thứ này thì tương đương với thẻ căn cước, nếu là có một cái vang dội danh hào, thả trên giang hồ thế nhưng là rất chướng mặt mũi, nhưng Trần Khuynh Địch liền cùng cái đồ chơi này một mực không có gì duyên phận. Dù sao hắn từ xuất đạo thời điểm, liền đã có một cái đầy đủ vang dội danh hào, trung cực sát nhân cuồng, gặp quỷ, loại này danh hào một chút cũng không muốn hắn hưởng dự giang hồ. So sánh dưới tổ sư môn đã tốt lắm rồi, có thể có dễ nghe danh hào. Năm đó đạo tôn lực bài chúng nghị, định ra danh hào, cùng tam thập lục vị tổ sư, tự xưng Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, what, Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu, cái này CMN là thổ phỉ à, khụ khụ. Không đợi Khuynh Địch kịp phản ứng, Long Thiên Tứ liền tằng hắng một tiếng, cắt đứt hắn hỗn loạn suy nghĩ, sau đó dẫn Trần Khuynh Địch nhanh chân đi đến giữa đại điện. Mà cùng lúc đó, cuối cùng là đợi đến các ngươi đã tới. Một chút u quang ở trong đại điện duy nhất, trên bồ đoàn lấp lóe, sau đó cấp tốc mở rộng ra, rất nhanh liền phản chiếu ra một đạo hư ảo bóng người. Rõ ràng là Ninh Thiên Cơ khuôn mặt, trưởng giáo, nghĩa phụ, nhìn thấy Ninh Thiên Cơ bộ dáng về sau, Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản căng cứng tâm tình cũng buông lỏng không ít. Trưởng giáo, người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ở thiên ngoại thiên gặp phiền toái gì sao? Ta nghe nói ngươi chân linh hồn bài đều đã bể nát, không sao? Ninh Thiên Cơ vừa cười vừa nói, tuy nhiên quả thật có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là rất lớn, ta có thể ứng phó được đến, mà so với ta, Thuần Dương Cung tình cảnh hiện tại hẳn không phải là rất tốt. Nói nhảm, Long Thiên Tứ tức giận nói ra, đâu chỉ là không tốt, nhất định chính là không tốt tới cực điểm, nếu như không có ta Long Thiên Tứ uy danh đè lấy. Bây giờ nói không chừng Thái Hoa Sơn đều bị công phá. Ha ha, Ninh Thiên Cơ cười cười, cũng không có để ý Long Thiên Tứ lời nói. Sau đó hắn nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Khuynh Địch a, xem ra ngươi đã đột phá đến hỏa luyện kim đan. Vừa vặn, cứ như vậy ta vì ngươi chuẩn bị kinh hỷ cũng có thể cho ngươi. Kinh hỷ, Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Kinh hỷ chỉ phải là có thể tăng lên bản thân lực lượng khống chế truyền thừa sao? Cái này Vạn Thọ Cung cùng Tàng Kinh Điện cùng loại, là ta Thuần Dương Cung nơi truyền thừa, nhưng bàn về tầm quan trọng thậm chí càng ở trên Tàng Kinh Điện. Dù sao cái này dính tới tam thập lục vị tổ sư. Đạo tôn truyền thừa chính là Tam Hoàng Khai Thái, Đại Thuần Dương Công, ngoài ra không có vật khác. Cho nên hắn pho tượng để ở chỗ này chính là một bài trí mà thôi. Nhưng còn lại tam thập lục vị tổ sư lại không phải như thế. Bọn họ lưu lại không phải võ công, mà là thuộc về bọn hắn bản thân võ đạo tinh thần. Nhiều thứ hơn ngươi có thể bản thân đi thể hội, đừng để ta thất vọng. Ninh Thiên Cơ thoại âm vừa dứt, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt biến hóa, cuối cùng trực tiếp biến mất ở trong Vạn Thọ Cung, mà đổi thành một bên. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch biến mất về sau, Long Thiên Tứ nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem Ninh Thiên Cơ hư ảnh gần từng chữ nói ra. Thực không có sao chứ? Yên tâm, Ninh Thiên Cơ gật đầu một cái. Thực không có việc gì. Bất quá trong thời gian ngắn chỉ sợ thực không có cách nào trở về. Bất quá yên tâm, ta cũng có bố trí chuẩn bị ở sau. Tối thiểu có thể bảo chứng ta Thuần Dương Cung không bị diệt đi. Bất quá xác thực, cái này sẽ là ta Thuần Dương Cung dục hỏa trùng sinh trước một lần cuối cùng kiếp số A, chịu đựng. Được tự nhiên biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Không chịu đựng được cái kia chỉ sợ liền thật muốn rời khỏi võ đạo thánh địa danh sách, từ đó phong sơn thẳng đến ta trở về, dạng này a. Long Thiên Tứ dừng một chút, ta kỳ thật đối Khuynh Địch tiểu tử kia thật có lòng tin. Ta cũng là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.